Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 772, Hoài Nghi. Không biết đi được bao lâu, Hoa Gian rốt cục nhìn thấy tầng hầm cửa, một cái màu đỏ cửa, cuối cùng đã tới, hắn nghĩ, mở cửa ra về sau, bên ngoài một mảnh đen kịt, mượn nhờ bên trong cánh cửa ánh sáng, Hoa Gian thấy rõ tình huống bên ngoài. Một cái đen nhánh hành lang chỗ sâu là vô tận đen nhánh, chứng cứ Nam An Thuật, đi thêm về phía trước đi một điểm chính là thang máy giếng dưới đáy. Trong đó có Nam An lưu lại ga giường, vấn đề duy nhất là, Nam An khi tiến vào tầng hầm phía trước có nghe được thang máy khởi động thanh âm. Thang máy có thể hay không ngăn chặn tiến vào đại sảnh đường. Đây là cần thiết phải chú ý sự tình. Hoa Gian xuống đến thang máy đáy giếng bộ, sau đó mò tới Nam An lưu lại ga giường. Theo ga giường, liền có thể leo đến có thật nhiều ảnh chụp đại sảnh. Chuyện sau đó, Hoa Gian không có suy nghĩ, bởi vì hắn không biết sẽ là như thế nào một loại tình huống. Hai tay của hắn đặt ở trên giường đơn, sau đó dùng sức, thế nhưng là phía sau lại truyền đến kịch liệt đau nhức. Tuy là vừa rồi tổn thương không có cướp đi hắn, nhưng lại ảnh hưởng tới hắn hành động. Hơn nữa, loại ảnh hưởng này trong thời gian ngắn sẽ không tiêu trừ. Cưỡng ép leo đi lên hậu quả nói không chừng sẽ rất nghiêm trọng. Vết thương tê liệt mang tới liên tiếp sẽ phản ứng nhường Hoa Gian nửa bước khó đi. Lưu cho Hoa Gian lựa chọn thời gian không nhiều. Nam An cũng không có thời gian chờ miệng vết thương của hắn hoàn toàn khôi phục. Cướp đi tính mệnh nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Cho dù biết rõ con đường phía trước khó đi, y nguyên chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Hoa Gian hai chân dùng sức nhảy một cái, bò tới trên giường đơn. Hắn nghỉ ngơi trước hội, sau đó dùng tương đối mệt, nhưng là sẽ không đối sau lưng vết thương tạo thành quá lớn ảnh hưởng động tác tiếp tục hướng bên. Trên, đèn nhánh không gian bên trong, Hoa Gian luôn cảm giác có đồ vật gì đang dòm ngó chính mình. Nhưng là cảm giác không như trong tưởng tượng mãnh liệt. Đến tột cùng là ảo giác hay là thật có đồ vật đang dòm ngó. Hoa Gian không cách nào phán đoán chính xác. Chỉ chốc lát, hắn phát hiện chính mình leo đến đỉnh. Thế nhưng là ga giường nhưng không có đến đỉnh. Chính như hắn phỏng đoán đồng dạng. Tiến vào đại sảnh đường bị thang máy chặn. Hoa Gian không có nhụt chí. Hắn ở bên cạnh tìm kiếm một con đường khác. Theo thang máy mặt bên chui vào trên thang máy. Sau đó thông qua phía trên thông đạo tiến vào thang máy. Đánh tiếp mở cửa thang máy tiến vào đại sảnh. Không hề nghi ngờ, lựa chọn đoạn đường này tiến đối với hắn gánh vác phải lớn hơn nhiều. Mặt khác, dùng Hoa Gian hiện tại trạng thái. Có thể làm được hay không bản thân liền là một vấn đề. Hy vọng có thể thành công đi. Hoa Gian nghĩ thầm, trong tầng hầm ngầm. Nam An ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy một cánh cửa khác. Cánh cửa này cùng lúc trước tiến vào tầng hầm cửa có chút khác nhau. Cánh cửa này là màu lam. Chẳng lẽ là cái thứ hai phòng tài liệu? Nam An nghĩ thầm, nàng cho là mình biết đi đến cuối cùng. Đối mặt không cách nào lại tiếp tục đi tới vách tường. Thế nhưng là không nghĩ tới. Cuối cùng vậy mà là một đạo khác cửa. Sau lưng truyền đến dầu có tiết tấu tiếng bước chân. Tiếng bước chân không vui, cũng không gấp gáp, bởi vậy Nam An không thế nào để ý. Hiện trong mắt của nàng chỉ có phía trước cửa, phía sau cửa sẽ là cái gì? Nam An mặt mỉm cười, dựa theo ý nghĩ của nàng, vô luận bên trong cánh cửa là cái gì, nàng đều sẽ mở cửa đi xác nhận. Bởi vậy, nàng đi lên trước, tay phải cầm chốt cửa, cửa mở ra thời điểm không có bất kỳ cái gì thanh âm. Giống như là không đành lòng đánh vỡ tầng hầm không khí an tĩnh. Đây là chấm ngoặc kép. Nam An phát hiện phía trước chất đống vô số nói không ra danh tự tài liệu. Những tài liệu này đều dựa theo một loại nào đó quy tắc phân loại bày đặt. Khoảng cách Nam An gần nhất chính là một thùng chất lỏng màu vàng, tản ra thoải mái mùi thơm ngát. Đi vào về sau, Nam An mới phát hiện thông đạo là xoắn ốc xuống phía dưới. Một mực xuống phía dưới đi, tựa hồ có thể thông đến cùng tầng. Sau lưng tiếng bước chân bỗng nhiên biến gấp rút, Nam An lỗ tai giật giật, hướng về sau nhìn thoáng qua. Nàng không biết từ phía sau chạy tới người là Hoa Gian hay là Ngụy Sinh Kim. Nàng tạm thời cũng không có biết đến ý tưởng. Chính nàng hiện tại đã là tên rời cung. Căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có thể tiếp tục hướng xuống phương đi đến. Đi chừng trăm bước. Một ít kỳ lạ sinh vật pho tượng xuất hiện bên phải phía trước. Ba đầu cái đuôi đứng thẳng chó. Có sư tử đầu chim. Mọc ra bốn chân cá. Giờ phút này, Nam An cảm giác chính mình đi tới một cái kỳ huyễn nhạc viên. Đối hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Chỉ là sau lưng tiếng bước chân một mực tại nhắc nhở nàng hiện tại là tại địa ngục điện ảnh bên. Trong, lúc nào cũng có thể bỏ mệnh địa phương. Một cái thút thít không hề có tác dụng địa phương. Nam An trà sát mình tay. Nàng tiếp tục hướng phía trước đi. Đi gần một phút, nhiều xanh màu vàng máy móc tạo vật bị chồng chất tại cái vali bên trong. Những vật này tự hồ là một loại nào đó dụng cụ linh kiện. Phương diện này sự tình, Nam An không thế nào hiểu rõ. Nhưng nàng biết, những vật này đối toàn vân chung cư đến nói khẳng định có dùng. Nam An, chờ ta một chút, chấm ngoặc kép, Hoa Gian thanh âm từ phía sau truyền đến. Nam An quay đầu, thấy được chính chậm rãi hướng mình đi tới Hoa Gian. Ngươi không phải đi trong phòng tìm tòi sao? Nam An hỏi. Ta không yên lòng ngươi. Hoa Gian rời ánh mắt, mặt có chút hồng. Ngươi không có gặp được Ngụy Sinh Kim. Nam An trừng mắt nhìn, không có gì phản ứng. Gặp, bất quá hắn giống như chết rồi. Chấm ngoặc kép, Hoa Gian nói. Chết rồi, chết như thế nào? Nói kỹ càng một chút. Nam An trên mặt biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Nàng hơi lui lại hai bước, kéo ra cùng Hoa Gian khoảng cách. Không biết, tựa như là bị ai giết. Trên lưng có một cây chùy thủ. Thi thể đều đã lạnh. Hoa Gian lắc đầu. Tiếp theo thở dài. Người giết. Nam An có chút hiếu kỳ. Không phải. Ta đi thời điểm cũng đã là dạng này. Hoa Gian sắc mặt nghiêm túc. Được rồi. Đã chúng ta đã đến nơi này. Không bằng tiếp tục hướng xuống đi. Có thể có cái gì ngoài ý liệu phát hiện. Nam An giơ tay lên lắc lắc. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đi xuống xem một chút sao? Hoa Gian gật đầu. Nam An thần sắc hiện lên một tia khác thường. Nhưng nàng cũng không nói gì. Mà là quay người tiếp tục hướng xuống đi. Hoa Gian lẳng lặng cùng sau lưng Nam An. Chưa hề nói bất luận cái gì nói. Lại đi hai phút. Nam An thấy được hai bên xuất hiện nhiều màu sắc khác nhau đóa hoa. Cái này hoa tựa hồ sinh ra là thuộc về nơi này. Lớn lên đến mức dị thường diễm lệ. Kỳ quái, vì cái gì toàn vân chung cư sẽ cất giữ những vật này? Nam An nhìn xem đóa hoa nói. Đương nhiên, nàng hỏi người là sau lưng Hoa Gian. Có lẽ là có thu thập đam mê. Hoa Gian nói xong cười xấu hổ cười. Có loại khả năng này. Nam An gật đầu. Người nhìn những thực vật này. Bị nuôi nhiều lắm tốt. Ta thích nhất màu lam phong tín tử. Ngươi thích gì hoa? Ách, đẹp mắt đều thích. Hoa Gian liếc qua hai bên đóa hoa. Nam An gật đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi. Bởi vì nàng đi thẳng tại phía trước nhất. Cho nên Hoa Gian căn bản không có thấy được Nam An biểu hiện trên mặt biến hóa. Cùng lúc trước khác nhau. Lúc này Nam An quan tâm này nọ đã bắt đầu cải biến. Nàng hiện tại quan tâm hơn như thế nào giết chết cùng ở sau lưng mình người. Nàng đã xác định, người phía sau không phải Hoa Gian. Nguyên nhân rất đơn giản. Vô luận nói là nói phương thức còn là nội dung. Đều cùng chân chính Hoa Gian có rất lớn khác biệt. Hiện tại Nam An chỉ hy vọng chân chính Hoa Gian còn sống. Vừa rồi Hoa Gian gặp cái gì? Nàng không biết. Trước mắt cũng không có cách nào biết. Nàng duy nhất biết đến là, người phía sau nhất định có ý khác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.